Đại Boston thủ thôn. Chương 32, 32, xuất hiện tiểu thôn trưởng xuất sắc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Bộ Phàm thầm vui. Tuy là hắn chắc chắn phải nhận vị trí thôn trưởng, nhưng đồng ý quá sảng khoái ngược lại sẽ để người hoài nghi. Cái này, mặt hắn lộ trần chờ. Vẫn chưa được, ta quá trẻ tuổi, trong thôn nhất định có người không phục. Ta xem ai dám. Mặt Chu tộc trưởng đầy sát khí nói. Tiểu Phàm, ngươi có thể yên tâm có mấy người chúng ta ở đây. Nếu ai không phục ngươi sau này cũng đừng hòng ở lại trong thôn. Không sai, Lý tộc trưởng và Tôn tộc trưởng gật đầu nói. Có mấy lão tộc trưởng này bảo đảm. Trong lòng Bộ Phàm cũng yên tâm. Sau này làm việc cũng không cần sợ hãi rụt rè, dù sao thì mấy vị tộc trưởng này cũng là nhân sĩ uy quyền của Ca Lạp thôn. Sau khi thoát thác vài lần, cuối cùng Bộ Phàm cũng đồng ý, có thể nói đám người Lý tộc trưởng tràn đầy vui vẻ rời đi. Vương Trường Quý là người rời khỏi cuối cùng. Trước khi đi hắn vẫn không quên dặn dò một số lưu ý về việc làm trưởng thôn. Hoàn thành đảm đương thôn trưởng Ca Lạp thôn. Ban thưởng nhiệm vụ, xưng hào thôn trưởng Ca Lạp thôn. 50.000 điểm kinh nghiệm, công pháp tiệt thế đại lực kim cang trưởng. Chúc mừng ngươi thu được xưng hào thôn trưởng Ca Lạp thôn. Hiệu quả của xưng hào, chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở Ca Lạp thôn, điểm kinh nghiệm đều sẽ nhân đôi. Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp, trận pháp đại toàn thăng cấp, thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Tiếng nhắc nhở thăng cấp liên tục vang lên trong đầu. So sánh với những phần thưởng khác, ban thưởng hiệu quả xưng hào khiến mắt của Bộ Phàm đều muốn bốc lửa. Nhân đôi điểm kinh nghiệm, không nghĩ tới trở thành thôn trưởng Ca Lạp thôn còn có chỗ tốt này. Phần thưởng này không tệ, ta thích. Tiếp theo lựa chọn học tập đại lực kim cang trưởng. Nói thật, cái tên cũng quá bá, mà dưới tình huống Bộ Phàm không biết gì cả. Chuyện hắn trở thành thôn trưởng đời tiếp theo giống như là một trận cuồng phong truyền khắp mỗi một góc Ca Lạp thôn. Có thôn dân tán thành, nhưng cũng có không ít thôn dân phản đối. Cảm thấy Bộ Phàm quá trẻ tuổi, căn bản không thích hợp làm thôn trưởng. Thậm chí có thôn dân cảm thấy Bộ Phàm có thể làm thôn trưởng. Vậy những cái người già đời như bọn hắn không phải càng có năng lực đảm đương thôn trưởng hơn sao? Trong lúc nhất thời, trong thôn không ngừng vang lên tiếng nghị luận, thậm chí còn gây rắc rối với Vương Trường Quý và nơi ở của các đại tộc trưởng. Nhưng ngày hôm sau, các thôn dân đột nhiên thay đổi 360 độ, nhộn nhịp nhấc tay tán thành Bộ Phàm đảm đương thôn trưởng đời tiếp theo. Bộ Phàm không cần nghĩ cũng biết phía sau có công lao của mấy vị tộc trưởng. Tiếp theo, hắn cực kỳ thuận lợi trở thành thôn trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ của Ca Lạp thôn. Vì chúc mừng hắn trở thành thôn trưởng, ngũ đại họ tông tộc trong thôn còn quyết định bày rượu ghế chúc mừng hắn. Liên tiếp náo nhiệt 2-3 ngày, thôn cũng coi như khôi phục bình yên, mà mấy ngày nay Bộ Phàm cũng không nhàn rỗi. Vương Trường Quý vì có thể để hắn mau chóng quen thuộc với công việc của thôn trưởng nên đích thân dạy dỗ. Vương Trường Quý vốn cho rằng lấy tính khí nóng tính trẻ tuổi của Bộ Phàm, có lẽ không có nhiều kiên nhẫn nghe hắn lải nhải nửa ngày như vậy. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Bộ Phàm lại thích thú. Cái này cũng để Vương Trường Quý càng cảm thấy lúc trước hắn để Bộ Phàm đảm đương thôn trưởng là lựa chọn sáng suốt. Nhưng Vương Trường Quý làm sao biết. Dạy hắn học dưới cái nhìn của Bộ Phàm đều là nhiệm vụ. Được rồi, sau này trong thôn phải nhờ vào ngươi. Vương Trường Quý nhìn hoa màu trong đất một chút, đưa lưng về phía Bộ Phàm, cảm thán một câu. Hoàn thành nghe Vương Trường Quý hướng dẫn, ban thưởng nhiệm vụ, 20.000 điểm kinh nghiệm X2 Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp, Hàng Long Phật Ấn thăng cấp, điểm kinh nghiệm thật sự tăng gấp đôi. Thôn trưởng, thúc cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực vì người trong thôn mà làm việc. Bộ Phàm hết sức tự tin vỗ ngực, lời này của hắn cũng không phải nói láo. Hắn thật tâm muốn vì người trong thôn xử lý mọi chuyện, cũng không phải vì nhiệm vụ, ban thưởng, kinh nghiệm gì, những vật này quá thô tục, giúp đỡ người khác càng khiến người ta vui vẻ hơn. Mà chuyện đầu tiên khi hắn làm thôn trưởng đã tới, người tới là nhà Lý lão nhị trong thôn. Thê tử Lý lão nhị khóc kể lể, Thôn trưởng à, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Không biết là tên khốn kiếp nào trộm gà mái của chúng ta nuôi. Đây chính là gà mái biết đẻ trứng. Cứ như vậy mà mất rồi. Tìm kiếm gà mái hoa hoa của Lý Lão Nhị. Giới thiệu nhiệm vụ. Nhà Lý Lão Nhị ở trong Ca Lạp thôn là nhà nghèo nhất. Người khác mất một con gà. Nhiều nhất là mắng mấy câu liền xong việc. Nhưng nhà Lý Lão Nhị thì khác. Một con gà đại diện cho khẩu phần lương thực vài ngày của nhà bọn hắn. Hơn nữa đây là một con gà mái đẻ trứng mỗi ngày. Mất đi một con gà mái. Điều này đối với một gia đình không giàu có thật sự là vô cùng khổ. Ban thưởng nhiệm vụ, 30.000 điểm kinh nghiệm bộ phàm phát hiện một việc. Từ lúc sau khi lên làm thôn trưởng, điểm kinh nghiệm đều hơn vạn. Phải biết đây vẫn chưa nhân 2 điểm kinh nghiệm. Một khi nhân 2 chính là 6 vạn điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ đây là ban thưởng ẩn khi làm thôn trưởng sao? Nhưng cho dù như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính tiếp. Thôn trưởng ca ca, ca nhất định phải giúp chúng ta tìm hoa hoa trở về. Tiểu khuê nữ tiểu thúy nhà Lý Lão Nhị đáng thương nói. Yên tâm đi, chuyện của hoa hoa giao cho ca ca. Bộ phàm sờ đầu nhỏ tiểu thúy. Tuy hắn biết chỉ sợ con gà mái già kia sớm đã tiêu hóa trong bụng người khác. Nhưng nhìn thấy thân thể nhỏ bé gầy teo của tiểu thúy kia. Trong lòng hắn kiên quyết. Thẩm, việc này cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ giúp thẩm tìm ra là tên vương bát đản nào trộm gà mái của nhà các ngươi. Cho thẩm một câu trả lời. Tiểu thôn trưởng, người đã nói rồi đó. Thê tử của Lý Lão Nhị lau nước mắt nói. Không ít thôn dân nghe thấy có chuyện. Nhộn nhịp vây tới lại gần xem náo nhiệt. Nhưng nghe xong bộ phàm nhận việc này, bọn hắn liên tục lắc đầu. Tiểu thôn trưởng còn quá trẻ. Nhà ai mất đi con vật gì cũng sẽ nói cho thôn trưởng nghe. Nhưng làm gì dễ tìm như vậy? Chứ đừng nói là tìm được người trộm. Còn nhận chuyện về mình. Đây không phải là chịu tội sao? Cách chương.